Lục Hào, chương 63. Cả bọn từ Chu Tước Tháp trở về, vẫn nghỉ lại trong tủ lâu của trấn nhỏ biên thùy Nam Cương. Nghiêm Tranh Minh sau khi lựa chọn kỹ lưỡng, kể tiền căn hậu quả y trông thấy trong chưởng môn ấn, ngắt đầu bỏ đuôi, ẩn đi các loại ám muội không nên đề cập. Trình Tiềm hơi nghi hoặc hỏi: "Tản trong viện của đệ, huynh không nhìn lầm chứ? Khi đó hễ trời nóng là đệ mỗi ngày lót nó sau kinh thư, không thấy có gì bất đồng cả." Trình Tiềm lắc đầu nói tiếp: "Không phải là một tảng đá hơi phẳng thôi sao? Đệ còn cho rằng nó cùng lắm là một viên ngọc hơi to thôi." Thủy Khanh tò mò hỏi: "Trên thế giới thực sự có tảng đá có thể cho người ta muốn sao được vậy ư? Tam sư huynh, vậy lúc lót nó sao kinh huynh nghĩ gì, có thực hiện không?" Trình Tiềm lúc ấy chỉ hoài nghi tảng đá ấy đại khái có thể đáng ít tiền, nghĩ nếu ngày nào đó phù giao phái nghèo rớt mồng tơi sẽ khiêng nó xuống núi tìm người điêu cái gì đem bán, hình như không thực hiện được. Trình Tiềm khó khăn giữ nguyên vẻ điềm nhiên như không trên mặt, bình tĩnh nói: "Lúc sao kinh đương nhiên phải trừ hết tạp niệm, ta có thể nghĩ cái gì?" Thủy Khanh nghe thế hết sức cảm phục, bản thân nàng vĩnh viễn không thể làm được tâm vô tạp niệm. Lý Quân nói xen vào: "Tam sư huynh muội lúc ấy mới hơn 10 tuổi, cả ngày có thể nghĩ cũng chỉ là chữ luyện đẹp, kiếm luyện giỏi, sớm dẫn khí nhập thể, để lúc Hàn Uyên mòi trứng chim bớt đến phiền y, Lư Hương đại sư huynh cút xa ra." "Chữ môn sư huynh, để không có ý đó." Dưới ánh mắt như đau của Nghiêm Tranh Minh, Lý Huân cười gượng một tiếng, lảng sang chuyện khác mà nói: "Kỳ thật như vậy, từ thổ hồng hoang đến nay cũng chỉ có một tảng độc nhất vô nhị, chắc chắn nó sẽ không quản những việc lắc nhắc vớ vẩn này. Cái gọi là muốn sao được vậy, thiết nghĩ tất nhiên là việc cầu mà không được, sức người không thể làm." Nghiêm Tranh Minh ngắt lời hắn: "Đừng ra vẻ giỏi giang, người có giỏi hãy nói xem, tam sinh bí cảnh là cái gì?" Lý Huân dựa ghế, hơi nâng cầm lên, đắc ý dương dương nói: "Huynh bớt kích đệ đi, việc này đệ thật sự có nghe qua rồi. Thế gian 3.000 đại bí cảnh, 6.000 tiểu bí cảnh, trừ cá biệt tình cờ bị phát hiện, phần lớn không ai hay. Tam sinh bí cảnh sớm nhất ghi lại trong ma đạo." Trình Tiềm sửng sốt, hỏi: "Ma đạo, cái bộ khắc đầy tường kinh lâu tầng dưới chót sao? Hồi nhỏ đệ từng xem rồi, không thấy nói có bí cảnh gì cả." Lý Huân lắc lư đầu, nói: "Nghe ta nói hết đã, ma đạo phần trước ghi lại các công pháp loại khác đó, nội dung rất vô vị. Nhưng cuối cùng có một quyển tên là Dật Sự, nhất định đệ chưa xem. Dật Sự kia thật sự khá thú vị, kể rất nhiều chuyện về đại ma đầu, nào báo thù, nào do yêu sinh hận, nào bị người dụ dỗ. Mấy câu chuyện ngắn linh tinh, một số viết còn rất hấp dẫn." Trình Tiệm hoàn toàn không biết hắn có gì mà đắc ý. Lý Quân nói: "Trong đó có một đoạn ghi lại tam sinh bí cảnh. Tương truyền bí cảnh này 3.000 năm lộ mặt một lần, đường đến không nơi để tìm, mỗi lần chỉ mở cho người hữu duyên. Chỉ là bí cảnh khác dầu khiến kẻ đi vào cửu tử nhất sinh cũng đều cho họ đại cơ duyên. Song tam sinh bí cảnh này lại hết sức đặc biệt, nó khiến tất cả người hữu duyên điên hết. Tương truyền trong bí cảnh này có một mặt gương, có thể cho người ta nhìn thấy kết cục của người hoặc việc mình quan tâm nhất." Thủy Khanh vội hỏi: "Kết cục?" Hai chữ này không phải là từ hay, nghe hơi có vẻ như không được trách già. Lý Huân gật đầu nói: thí dụ như kẻ vắt hết óc muốn trường sinh bất lão sẽ nhìn thấy mình già khỏm sắp chết, cái mình muốn có được nhất lại tận mắt thấy nó trái với ý muốn, nghĩ qua cũng biết đó là mùi vị gì. Chuyện như vậy thì nó nhẹ không, nhưng thực sự tự mình đi vào một vòng rồi, chẳng ai có thể không chút động lòng. Nghiêm Tranh Minh nhíu mày hỏi: "Người hữu duyên mà bí cảnh này chọn căn bản là có vấn đề nhỉ?" Trong lòng y đã sắp xếp ra một phen tiền căn hậu quả không xa khác lắm. Sư tổ Đồng Như không biết làm sao mà vào nhầm tâm sinh bí cảnh, nghe họ nói chuyện thì nhất định là ông đã nhìn thấy kết cục phù giao phái huyết mạch đoạn tuyệt, liền vội vã đi tìm Từ Ứng Tri, chủ nhân Chu Tước Tháp. Từ Ứng Tri bỏ cho ông một quẻ, xem ra là hạ hạ. Sau đó Đồng Như thông qua phương pháp nào đó tìm được tảng đá muốn sao được vậy. Đại yêu trong quần yêu cốc và cố đảo chủ đều từng khuyên can, ông lại khư khư cố chấp, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, rồi lại dẫn đến một loạt chuyện về sau. Cuối cùng, đúng như lời Từ Ứng Tri, Đồng Như hoàn toàn trái với mong muốn, ngược lại tự tay đẩy phù giao phái đến nông nổi huyết mạch đoạn tuyệt. Thủy Khanh cảm khái, lập tức đổi chủ đề: "Nhị sư huynh, Huỳnh đúng là mọi việc đều biết. Nhưng mà Huỳnh tính khi nào biến muội là hình người? Lý Quân ậm ừ. Việc này... Nghiêm Tranh Minh cũng phiền lòng, ép hỏi. Còn cả cái đống cỏ vô dụng kia của ngươi, đủ để nuôi dê rồi, đã luyện ra tỷ độc đan chưa? Để... Nghiêm Tranh Minh liền quát. Thế còn không mau đi. Y róng xong, đẩy ghế ra, trực tiếp đứng dậy bỏ đi, chỉ ném lại một câu. Ta phải về ngủ một giấc, đừng làm ồn ta. Sự nôn nóng của trưởng môn sắp hiện rõ trong lời nói. Ba kẻ còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Thủy Khanh nghe thấy tiếng đóng cửa, Vũ Long không hiểu gì hết, nhảy lên bàn hỏi. Ai ghẹo y vậy? Hai sư huynh đều tự phản tỉnh giây lát, dùng ánh mắt, là ngươi hả? Nhìn đối phương, đùng đẩy trách nhiệm. Cuối cùng, Trình Tiềm bị Lương Tâm lên án trước tiên. Y sờ sờ mũi, hơi xấu hổ nói. Hình như là ta. Thủy Khanh và Lý Quân đồng thanh hỏi. Huynh lại làm gì vậy? Kỳ thực, Trình Tiềm còn hoang mang hơn hai người. Hình như tự dưng đại sư huynh lại đột nhiên không để ý tới y, không nhìn về hướng y, không tiếp lời y, lúc nói chuyện hoặc cúi đầu nhìn xung quanh, hoặc làm bộ suy nghĩ, tóm lại hoàn toàn coi y như không tồn tại. Lúc vào phòng, Trình Tiềm cố ý ngồi bên cạnh. Kết quả trưởng môn sư huynh kỳ lạ này đương trường ngồi nghiêm chỉnh, da mặt căng như có thể lột xuống làm đai lưng, nghiễm nhiên bộ dạng nghiêm nghị không thể xâm phạm, chỉ thiếu dùng quạt che mặt nói, thiếp bán nghệ không bán thân thôi. Ba người nhìn nhau một cái, cảm giác vẻ mặt đối phương toàn là trưởng môn lại uống lộn thuốc và trưởng môn ngày nào cũng uống lộn thuốc, đành phải tan đi. Lý Quân bế quan hai ngày, luyện ra mấy lọ tỳ độc đan, không biết có thể có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Trong hai ngày này, Thủy Khanh cảm thấy sức mạnh ẩn ẩn vây khốn nàng biến về hình người dần dần rời rạc. Thế là mỗi ngày liều mạng dùng thân chim tu luyện, so với lúc làm người còn chăm chỉ hơn rất nhiều. Nghiêm trưởng môn thì sống những ngày cổng chính không ra, cổng trong không bước, mỗi ngày ngay cả người cũng không thấy, cánh cửa cùng người bên ngoài gọi nhau. Đại sư huynh vô cớ gây sự không phải mới một hai ngày, từ nhỏ y đã có tật xấu này. Phương pháp xử lý quen thuộc của Trình Tiềm chính là im lặng trở về tu luyện, không cần để ý, qua hai hôm y sẽ tự bình thường lại. Thế nhưng lần này Trình Tiềm luôn không tự chủ được thất thần, trong lòng suy tới nghĩ lui lời ngày ấy dưới chân Long Kỳ Lý Quân từng nói. Rốt cuộc Trình Tiềm im lặng đứng dậy, nhìn lướt qua căn phòng không dính một hạt bụi và nước lạnh trên bàn, chính mình cũng cảm thấy mình nhạt nhẽo vô vị. Y quay người đẩy cửa ra ngoài, vô thanh vô tức đáp xuống ngoài phòng Nghiêm Tranh Minh, giống như không lay một chiếc lá, ngay cả một hạt bụi cũng chưa kinh động, ngồi trên mái hiên hơi cong lên. Trăng năm nay 15 sáng 16 tròn, ngày trung thu ngược lại hơi khuyết, bầu trời đêm Nam Cương trong vắt, ánh trăng sáng tỏ, ngắm lâu lại vẫn cảm thấy hơi chói mắt, non xa và cây gần hình dáng đều thấp thoáng. Hồi nhỏ ở trên Phù Giao Sơn, mỗi năm cứ đến trung thu là sư phụ sẽ dẫn họ tế tổ bái nguyệt như trò trẻ con, sau đó dắt họ đến Bất Tri Đường chia bánh trái ăn. Đại sư huynh khi đó tự cho là đã trưởng thành, thường xin sư phụ uống rượu mới ủ. Sư phụ lại luôn lừa y như trẻ con, lấy một bình chè hoa quế to, phớt tí rượu vào chén cho y nếm vị, gạt y đây là rượu hoa quế chính tông. Sau đó, thói quen chưa trưởng thành này bị đại sư huynh giữ tới Thanh Long Đảo. Mỗi lần uống rượu, tất dùng chè hoa quế tráng qua, bằng không sẽ giống như không đúng vị. Đường tu hành đằng đẵng, ngày Tết mỗi năm một lần, giống như từng điểm. Qua một lần thì đủ các chuyện trước đó tựa như cũng có thể dở sang trang theo. Xong, khi Trình Tìm nhớ lại những việc này, cảm giác những ký ức xa xưa đó tựa hồ luôn cách một tầng khi ngắm hoa trong sương vậy. Y phát hiện máu mình đã lạnh. Trình Tìm bỗng nhiên nhảy từ trên mái hiên xuống. Lúc này trưởng quầy lớn tuổi đang nghỉ ngơi, chỉ còn lại cô con gái đang tính sổ sách, bị Trình Tìm đột nhiên xuất hiện trước mắt dọa hết hồn. Tiểu nương tử chủ quán có ấn tượng sâu sắc với cái nết chết tiệt không thích để ý người ta của y, hơi sợ nói chuyện với y, lo lắng tiến lên hỏi. Công tử có gì phân phó? Lời ra đến môi, Trình Tìm mới cảm thấy hơi ngốc. Y do dự tại chỗ giây lát, khá tự dễu mà cười khẽ, lấy ra ít tiền lẻ, nói. Làm phiền cô nương mua giúp ta vài thứ. Chốc lát sau, Trình Tìm xách hai vò rượu và một gói giấy dầu gõ cửa phòng Nghiêm Tranh Minh. Bên trong truyền ra một tiếng không kiên nhẫn. Đang bế quan, ồn ào gì thế? Trình Tiềm lần đầu tiên gặp người bế quan tùy ý như vậy. Y im lặng đứng ở cửa một lát, nghĩ bụng. Tại sao ta phải khách khí với y như thế? Hồi tưởng lại, y đã khi nào khách khách, khí khí gõ cửa phòng Nghiêm Tranh Minh? Đã khi nào cẩn thận, dỗ dành Nghiêm Tranh Minh? Trình Tiềm nghĩ, ta cũng có sợ hãi sao? Sau đó, y giơ ngón tay, vẽ một đường, dễ dàng mở cửa khách phòng tửu lâu thế gian này. Trình Tiềm không nhanh không chậm, nhấc vạt áo, công khai phá cửa xông vào. Trong khi Nghiêm Tranh Minh đường há hốc mồm, hơi phất tay áo, tu hú sẵn tổ, bỏ đồ lên bàn, lúc này mới mở miệng. Huynh đủ chưa, không chịu thôi à? Nghiêm trưởng môn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng, như nằm mơ mà chớp mắt mấy cái, nhìn vào rượu và gói giấy dầu, ngơ ngác hỏi. Đây là cái gì? Trình Tiềm liếc mắt nhìn y, mở gói giấy dầu, lộ ra mấy miếng bánh làm qua loa, lại mở một bầu rượu trong đó, mùi rượu toản ra. Trong bầu rượu kia đổ đầy nước đường. Trình Tiềm chỉ sợ đường chưa tan hết, cầm bầu lên ra sức lắc. Bấy giờ mới pha đều hai thứ, kêu Nghiêm Tranh Minh. Đến ăn đi. Nghiêm Tranh Minh nói, không nhận của bố thí. Trình Tiềm hỏi, không ăn à? Nghiêm Tranh Minh im lặng một lát, hết sức thiếu cốt khí mà đi tới. Trình Tiềm đứng dậy nói, để đi gọi bọn nhị sư huynh. Nghiêm Tranh Minh liền đưa tay kéo y. Này, không cần gọi, hai tên đó mấy ngày nay đều bận biểu. Vả lại, sau khi ngươi mất, chúng ta cũng không có thói quen ăn Tết. Ngồi xuống uống một chén với ta đi. Trình Tiềm hơi do dự, ngồi xuống cạnh bàn, nhìn Nghiêm Tranh Minh cầm hai cái chén, rót hai chén rượu, đẩy một chén đến trước mặt mình, hỏi. Uống được không? Trình Tiềm gật đầu, đáp. Được, chỉ là rất lâu rồi không uống. Nghiêm Tranh Minh ngồi bên kia bàn, tầm nhìn dừng trên mặt Trình Tiềm. Đêm 15, trăng tròn quá mức, Trình Tiềm cứ cảm thấy ánh mắt đại sư huynh sâu thẳm tựa hồ không bình thường. Nghiêm Tranh Minh nói, ta thấy người toàn uống nước trong, còn tưởng là do tu hành nên không thể ăn uống thứ gì khác chứ. Trình Tiềm dừng một chút, kế đó thản nhiên nói, đề ở trong tủ linh ngọc tu thành nguyên thần, bẩm sinh tích cốc, mỹ thực và mỹ tửu dễ dàng gợi lên ham muốn ăn uống, dục niệm hỗn độn, gặp phải thiên kiếp sẽ không dễ qua, vì thế những thứ không cần thiết đó cũng đều bỏ hết. Tu sĩ chung quy đều xuất thân phàm nhân, thực sắc chi dục thủy chung vẫn theo suốt đời, nhất là thực nhiều năm qua sớm đã quen. Dù cho nhục thân có thể tích cốc, đại đa số tu sĩ nếu không phải tới thời khắc quan trọng cần tẩy tủy hoặc khắc ý tu hành công pháp tuyệt tình đoạn dục nọ kia, hầu hết vẫn giữ lại thói quen hồi còn là phàm nhân. Nghiêm Tranh Minh gật đầu, trong lòng có vô số lời nhưng không biết phải nói từ đâu với Trình Tiềm, chỉ đành cắm đầu uống rượu. Trình Tiềm hớp một ngụm rượu nhỏ trong chén, nói là rượu, kỳ thực vì rượu đã bị nước đường hòa tan hết, vị ngọt lừ sọc thẳng lên ấn đường. Trình Tiềm nhất thời không thích ứng lắm, mím môi lại bỏ chén xuống. Một lúc lâu vị ngọt trong miệng mới hơi tan ra, tựa hồ gọi dậy cảm quan phủ bụi rỉ sét. Từ ngực đi xuống một dòng ấm áp chạy thẳng vào tâm mạch, Trình Tiềm run nhẹ nhẹ cảm nhận được tư vị làm người đã lâu không thấy. Nghiêm Tranh Minh bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi, Tiểu Tiềm, người nghiêm hành khắc kỷ như vậy cũng là vì tu trường sinh hướng thiên đạo sao? Trình Tiềm không biết lời này từ đâu mà ra, khựng một chút đáp, chưa từng nghĩ. Nghiêm Tranh Minh nghiêng đầu nhìn y. Trình Tiềm nói, ngày trước sư phụ nói phi thăng với chết chẳng hề có gì bất đồng, lúc ấy đệ không hiểu, hiện tại ngẫm lại mới thấy quả thực cũng đều là trần duyên kết thúc, không còn ngày gặp lại. Thiên đạo chật hẹp như vậy, vắt hết óc làm gì, không bằng sống thật tốt, mọi người vui vẻ bên nhau. Nghiêm Tranh Minh nhẹ giọng hỏi, cùng chúng ta mãi bên nhau à? Tựa hồ Trình Tiềm thật sự đã nhiều năm không chạm qua khói lửa nhân gian, một ngụm rượu hoa quế nhạt đến không thể nhạt hơn cũng có thể làm y ấm lên. Y đột nhiên cách bàn nắm cổ tay Nghiêm Tranh Minh, thấp giọng nói, không thì sao? Sư huynh, để biết nỗi khó xử của huynh. Nghiêm Tranh Minh rung tay, rượu suýt nữa bắn ra, cả người đương trường cứng đờ. Một lúc lâu mới hơi khó chịu dậy khỏi tay Trình Tiềm, ca cẩm, lớn như vậy rồi bớt động tay động chân đi. Có thể là do tác dụng của nước đường, đầu mày Nghiêm Tranh Minh vẫn hơi nhíu lại, rốt cuộc giãn ra một tẹo. Y thở dài nói, các ngươi đều sống tốt thì ta không có gì khó xử cả, đặc biệt là ngươi. Trình Tiềm dùng đầu ngón tay cọ thành chén rượu, cười nói, để biết. Ngươi biết cái gì? Nghiêm Tranh Minh bật cười, lắc đầu, cúi đầu bóc một miếng bánh Trình Tiềm mang đến. Nôn nóng bất ổn trong lòng bỗng nhiên hơi rút đi. Y cảm thấy như thế tựa hồ cũng chẳng có gì. Dù sao thì Tiểu Tiềm cũng sẽ không đi. Tương lai vẫn trời Nam biển Bắc theo y lang bạc khắp nơi, cùng nhau tìm kiếm cơ hội quay về Phù Giao Sơn. Vậy thì còn gì phải tham cầu? Nỗi lòng phiền muộn mấy hôm của Nghiêm Tranh Minh lắng động lại. Y vâng về vỏ bánh cứng ngắc, thói cũ không chừa mà nói, ê, tên nghèo kiết xác kia, lấy mấy xu mua bánh vậy? Cứng vậy, chỏ chó cũng chết, người ăn được hả? Trình Tiềm cười nói, không thích ăn thì thôi, lắm chuyện quá. Nói xong, y bưng chén lên, uống một hơi cạn chén nước đường, pha ít rượu. Rượu này vừa chảy vào cổ, Trình Tiềm liền nhận thấy không ổn. Tiếc rằng hối hận cũng chẳng phun ra được. Nghiêm Tranh Minh còn chưa kịp đáp lời, liền thấy Trình Tiềm sững sờ, tựa hồ ngồi không vững lắm mà giơ tay túm cái gì đó. Không đợi bắt được mép bàn thì đã cắm đầu xuống, chớ hề có dấu hiệu báo trước. Tù Linh Ngọc chết tiệt này, vậy mà một chén là gục. Tiếc thay, đêm trung thu trăng sáng, nhưng không phải ai cũng có thể bình tĩnh, an nhàn như vậy. Nhiều ngày qua, đám người của Tây Hoàng Khố kia quả thực sức đầu mẻ trán, chỉ hận không thể quật ba thước đất tìm thiếu chủ nhân vô cớ mất tích. Đêm trung thu, ngoài Chu Tước Tháp ồn ào huyên náo, người người ngóng trông trăng treo đỉnh tháp. Cửa tháp mở rộng, chỉ có trước một chiếc xe phi mã xa hoa, hai nguyên thần tu sĩ lòng đầy sầu lo chờ kết quả tra xét của thủ hạ. Một người trung niên vội vàng đi tới, thần sắc nặng nề, lắc đầu với hai lão giả kia, thấp giọng nói, tiền bối, không có tin tức. Thiếu chủ nhân một lòng muốn vào Chu Tước Tháp, ngài nói ngày ấy liệu y có lẻn vào theo mấy người kia không? Một lão giả lắc đầu nói, tu vi của thiếu chủ nhân người không biết à? Cho dù y mang trên người mấy loại dị bảo, nào có bổn sự có thể tùy ý lẻn vào Chu Tước Tháp. Tiếp tục đi tìm đi. Ôi, thiếu chủ nhân nhất thời tùy hứng, một mình bỏ nhà đi. Chủ nhân đã dặn dò ta cần phải bảo vệ y chu toàn. Lão chưa dứt lời, trong đám đông xung quanh đột nhiên kinh hô một tràng. Chỉ thấy thời gian Chu Tước Tháp mở cửa mỗi năm một lần đã đến. Khí nóng bức bạo ngược quanh tháp phút chốc lạnh đi. Cửa tháp rầm một tiếng tung ra, mà bên trong không có ai đi ra, chỉ có một đám hắc khí như ẩn như hiện quay cuồng trong đó. Không biết là ai mở miệng nói, các ngươi xem, Chu Tước Tháp năm nay hình như không bình thường lắm. Chương 64. Một đám mây đen đột nhiên vô cớ sinh ra, che khuất ánh trăng sáng ngời. Trời quang thình lình nổi sấm sét, chiếu nửa bầu trời trắng bệch một màu. Tia chớp giáng xuống thẳng Chu Tước Tháp, 9981 cái chuông thanh đồng trên thân tháp đồng thời rung, tiếng chuông dồn dập như đòi mạng. Tiếp đó liền nghe một tiếng nổ, Chu Tước Tháp tồn tại hàng ngàn năm tách đôi từ chính giữa, tường cũ nứt ra từng tấc, giây lát thần tháp đã nổ tan tành. Nội dung khiến vô số người thèm nhỏ dãi trong Chu Tước Tháp đột nhiên hiện ra trước mắt bao người. Chỉ thấy phía sau tòa tháp vỡ vụn trống rỗng, tựa như một cái lồng giam nghèo nàn. Tượng đá bất âm bất dương của chủ nhân ngồi ngay ngắn trong đó như quỷ lộng hành. Trên đầu còn treo một ngọn đèn đu đưa chực rơi. Thân đèn bằng tư thế treo cổ lắc lư như sốt rét vậy. Mặt mày tượng đá rũ xuống như có nỗi bi thương vô cùng. Dưới ánh lửa, ngọn đèn bập bùng chợt sáng chợt tối. Một miếng mai rùa bỗng từ trong tay nó rơi xuống đất, lắc lư không thôi. Lộ ra mặt sau khắc một chữ. Loạn. Đáng tiếc, chẳng ai có thể thấy rõ. Chỉ một khắc sau, mai rùa và tượng đá cùng tan thành tro bụi mà không hề báo trước. Trong ngọn đèn treo lơ lửng, tựa hồ truyền ra một tiếng thở dài, già nua. Ánh lửa dần dần tắt lụi. Chu Tước Tháp đã không còn. Tháp linh thủ tháp hàng trăm năm chắc hẳn cũng đi theo rồi. Lúc này, có kẻ tinh mắt nhìn thấy một thứ khác, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Ngươi xem, đó là cục băng nhỉ? Bên trong đông cái gì vậy? Chúng nhân nhìn theo, lúc này mới trông thấy dưới ngọn đèn đã tắt có một cục băng lớn cao hơn một người, bên trong đóng băng một người không thấy rõ mặt mày. Hắc khí lãng vãng trên người hắn xuyên qua xuyên lại giữa cục băng trong suốt, mấy bận muốn lao ra, đen kịch hòa làm một với bóng đêm. Có câu sinh linh bất diệt, tâm ma bất tử, thứ này không cách nào giết chết, không cách nào tiêu trừ. Trình Tiềm đành phải dùng phong phong nó trong băng. Trình Tiềm vốn nghĩ trong Chu Tước tháp này trừ đồng nát sắc vụn ra thì chỉ còn lại một tháp linh không phải người. Tâm ma kia bị phong trong băng, không có nguồn sức mạnh, dần già tất nhiên sẽ yếu đi. Cho dù qua 120 năm cột băng bị Chu Tước tháp làm tan, nó cũng đói sắp chết rồi. Ai ngờ Chu Tước tháp như có thể tồn tại ngàn thu muôn đời, vậy mà giây lát đã tan tành. Mây đen dày đặc từ phía nam vần vũ kéo tới, cuồn cuộn bao vây cột băng kia, như là bị cái gì triệu hoán đến. Một số tu sĩ thông minh thấy tình cảnh này đã chuẩn bị chạy. Hai vị nguyên thần tu sĩ bảo vệ Tây Hoàng Khố trước xe ngựa dù sao cũng từng trải. Lão giả hơi cao gầy mở miệng nói: ma khí xung thiên này không phải dễ đối phó. Lão hơi mập lùn nói: thường nghe người ta nói Nam Cương có yểm hành giả, ta thấy không có lửa làm sao có khói, vô luận thế nào chúng ta nên đi trước đi. Lão giả cao gầy thở dài, hơi bất đắc dĩ nói: vậy thiếu chủ phải làm thế nào? Lão giả mập lùn kia chưa kịp trả lời, liền nghe một tu sĩ bên cạnh kinh hãi nói: tiền bối, mau nhìn kìa. Chỉ thấy tu sĩ nói chuyện cột một dải lụa xám bên hông, dải lụa như vật sống dựng thẳng lên rung rinh theo gió, là chậm rãi chỉ hướng về Chu Tước tháp. Tu sĩ cầm lụa xám gấp gáp nói: tiền bối, đây là Tầm Tung Lăng, khi đến ta sợ xảy ra bất trắc đã cột đầu kia lên người thiếu chủ nhân. Tầm Tung Lăng lúc trước chắc là bị Chu Tước tháp cách trở, hiện giờ Chu Tước tháp nổ, nó lập tức có thể cảm giác được vị trí của thiếu chủ. Lão giả cao gầy nghe vậy lập tức biến sắc, cả kinh nói: sao thiếu chủ lại ở trong Chu Tước tháp? Nên làm thế nào thì tốt? Làm thế nào cũng không được nữa. Đúng lúc này, chỉ nghe đằng xa vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa. Tất cả hắc khí như lốc xoáy tụ tập quanh cột băng, lại từ dưới đất hội tụ thành rồng. Gió lốc cuốn cột băng kia lên. Không biết là ai lẩm bẩm: thổ giao thành long, thiên hạ loạn. Hắc long ấy ngẩng cổ lên trời, gầm một tiếng kinh động 10 vạn đại sơn Nam Cương. Cột băng vang giòn một tiếng, bỗng xuất hiện một vết rách, chớp mắt sập từ trên xuống. Bóng đen phong trong cột băng và cự long hợp hai làm một, lượn lờ song thẳng về phía chân trời. Cửu tiêu chấn động, tinh nguyệt cùng tối đi. Hắc khí khắp núi như đại hỏa bất diệt, nuốt hết nửa giang sơn. Thần Phật sợ hãi. Nguyên thần tu sĩ mập lùn kia hoảng sợ nói: đi, đi, đi mau. Nhưng dù lão là đại năng một phương, trước tình cảnh này tiếng cũng chẳng cao hơn con dế chỗ nào. Nguyên thần tu sĩ này cắn răng quyết đoán kịp thời, bỏ đồng bạn lại, sắp ngựa hóa mình thành một đạo lưu tinh, liều mạng đào thoát. Ngay chớp mắt, kiếm dưới chân lão bay lên không trung, chỗ Chu Tước tháp như mở cái miệng khổng lồ tanh tưởi, dây lát nuốt chửng mọi người ở đây, tiền thể và nguyên thần, lại không một ai chạy thoát. Nguyên thần tu sĩ mập lùn thấy vậy, mặt cắt không còn chút máu, đầu cũng không dám quay lại, lao thẳng về phương bắc. Lúc này trong Tửu Lâu Biên Thùy, Trình Tiềm thình lình gục đầu xuống, dọa Nghiêm Trinh Minh không nhẹ. Y vừa vỗ vừa gọi một lúc lâu, mới dở khóc dở cười phát hiện Trình Tiềm vậy mà say chè hoa quế pha rượu. Nghiêm Trinh Minh hoàn toàn không liệu được sư đệ phi nhân loại thoạt nhìn không gì địch nổi này dễ dàng bị gục như vậy, vò đầu bứt tai, tay chân luống cuống một lúc lâu, rốt cuộc nghĩ ra mình nên làm gì. Y tiến lên một bước, cũng không biết đang giải thích với ai mà nói: lên giường nằm đi. Dĩ nhiên chẳng ai trả lời y. Nghiêm Tranh Minh nói xong câu này như được cho phép, cẩn thận nín thở, khom lưng bế Trình Tiềm lên cái giường sạch sẽ đến độ một sợi tóc cũng không có của mình. Nghiêm Tranh Minh chăm chú nhìn Trình Tiềm một lát, thử giơ tay vỗ nhẹ mặt y: này, người thật sự là một ngụm cũng không thể uống à? Trình Tiềm không có phản ứng. Tâm trạng Nghiêm Tranh Minh không tự chủ được phấn khởi lên, mặc dù y cũng không biết mình đang vui gì. Nếu y có đuôi, chắc hẳn nó cũng đã vểnh lên trời rồi. Y chọc chọc trán Trình Tiềm, nói: xem ngươi chỉ được có thế thôi. Trình Tiềm nhờ tay y hơi nghiêng mặt, hô hấp nhẹ nhẹ, thoảng mùi rượu, mang theo vị hoa quế. Dẫu sao, cũng là rượu phàm. Với thể chất của Trình Tiềm, dù bất tỉnh nhân sự, chân nguyên cũng sẽ tự động vận chuyển, gạt chút mùi rượu kia ra. Cho dù là say, cũng chẳng say được một lúc. Nghiêm Tranh Minh liền dùng một lúc này ngồi ở mép giường, đôi mắt nhìn ngủ quen Trình Tiềm. Tâm hồ vừa nãy lắng lại, phảng phất bị người ta ném một hòn đá nhỏ, một lần nữa gợn sóng. Y tựa như đứa trẻ nghèo canh kẹo, lòng ngứa ngáy khó chịu, muốn trộm đồ mình trong, lại không có lá gan gây án, đành phải vừa mong chờ, vừa thấp thỏm, nghĩ ngợi lung tung. Tuy rằng y không dám chạm vào một sợi tóc Trình Tiềm, nhưng tim đã sắp bay ra ngoài, trên mặt hễ còn giữ một nụ cười ngây ngô quỷ dị. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền vào một tiếng động lạ. Nghiêm Tranh Minh như chuột xa chỉnh gạo, chợt định thần lại khỏi đống ảo tưởng không đứng đắn, biến sắc, cách không đẩy mở cửa sổ. Chỉ thấy phi điểu trong viện như nhất tề bị dọa, đập cánh chạy tứ tán. Phía nam sắc trời thay đổi, mây dày như thủy triều cuồn cuộn không ngớt. Một áp lực cực lớn từ bầu trời đêm âm trầm truyền đến. Nghiêm Tranh Minh không rảnh nhìn lén ai ngủ nữa, đặt một bàn tay lên hậu tâm Trình Tiềm. Chân nguyên hàm chứa khí phong duệ đột nhiên lao thẳng một mạch, chớp mắt khuấy tung chân nguyên không nóng không lạnh đang chuyển động trong cơ thể Trình Tiềm lên. Rượu vốn chẳng được một ngụm, tức khắc tiêu sạch. Trình Tiềm bị y vỗ sặc sụa tỉnh táo lại, mùi vị bị chân nguyên ngoại lai cưỡng chế đánh thức dĩ nhiên không mấy dễ chịu. Hơi thở chặn trong ngực một lúc lâu chưa xuôi, huyệt thái dương còn nảy lộn xộn. Trình Tiềm nhíu mày, trề trật nhổm dậy, bụng nghĩ nếu Nghiêm nương nương cả gan bảo rằng một chưởng này là vì y không cởi giày, y nhất định phải dĩ hạ phạm thượng. Nghiêm Tranh Minh chớp mắt đã đứng trước cửa sổ, đưa lưng lại nói: một chén đã gục, dậy đi, đã xảy ra chuyện rồi. Xương nhẫn khi nãy Trình Tiềm ném trên bàn kêu ù ù, bóp mạnh trán mình. Sao vậy? Chưa dứt lời, cửa phòng Nghiêm Tranh Minh ban nãy bị Trình Tiềm phá, lại lần nữa bị đá tung. Lý Quân vác trên vai một con đại điểu chân dài cao bằng nửa người xông vào. Đại sư huynh! Hả? Tiểu Tiềm? Trình Tiềm ở đây không có gì ngạc nhiên, ngạc nhiên chính là chỗ y ngồi. Lý Quân một chân bước trên bậc cửa, thần sắc vừa bị ổi vừa xấu hổ, quả thực tiến không được, lùi cũng không xong. Dù bốn bề nguy cơ chưa biết, Nghiêm Tranh Minh thấy ánh mắt hắn vẫn có tật giật mình, cả giận nói: đứng đó làm gì, lăn vào đây. Trình Tiềm nhìn đại điệu yếu xìu kia hỏi: đây là tiểu sư muội. Lý Quân nói: yêu cốt của muội ấy có dị động. Lý Quân đặt Thủy Khanh lên bàn, nhiệt độ cơ thể Thủy Khanh cực cao, tay áo và hai tay Lý Quân bị cháy đen một loạt. Chớp mắt thân thể tiếp xúc bàn liền nghe ùng ục một tiếng, bầu rượu nguội bên cạnh sôi lên sùng sục. Lý Quân phất tay dời bầu rượu lên bề cửa sổ, lấy tay về chụm lại thổi thổi, nói: cho nên mùi ấy không biến lại được, căn bản không thể trách ta. Thủy Khanh dở chết dở sống gục lên bàn, hệt như một con gà nướng vàng ống, nói: sư huynh, mùi sắp chết rồi. Sau đó vị sắp chết này nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy gói bánh khi nãy Nghiêm Tranh Minh mở ra bỏ qua một bên, liền thò đầu mổ một miếng để lại một lỗ thủng, vừa ăn vừa nói: chết cũng phải làm ma no. Trình Tiềm phát hiện đại sư huynh ở phương diện nuôi trẻ rất có nghề, đặc biệt theo tài mà dạy, hoàn toàn giữ lại được điểu khí nguyên nước nguyên vị của tiểu sư muội. Lúc này bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực, khách không nhiều lắm, trong tửu lâu tất cả đều dậy mặc quần áo, hoảng sợ thò đầu ngó ra bên ngoài. Trình Tiềm nhô đầu ra xem thử, thấy trong mây đen phương xa có một con hắc long như ẩn như hiện. Đây không phải là món đồ cổ đã chết 8.000 năm trong Chân Long Kỳ. Uy áp khổng lồ kèm theo ma khí khiến nội tức bất ổn gào thét lao đến, bao phủ nửa bầu trời gió mây vần vũ. Đúng lúc này, trên người Thủy Khanh đột nhiên phát ra một tiếng vang giòn. Cánh đại điệu vốn cao nửa người chợt dài ra, bùng lên ngọn lửa cao mấy thước, bàn gỗ lập tức bị đốt trụi. Nghiêm Tranh Minh phất ống tay áo, kiếm khí lành lạnh đến từ kiếm tu như một cái lồng trong suốt, chợt bao phủ cả gian phòng. Lý Quân lấy một gói chu sa trong lòng, quơ rượu hoa quế trên cửa sổ hòa tan ra, cả người cơ hồ thành một tàn ảnh. Từng vòng phù chú đỏ rực triển khai trên mặt đất như mây bay nước chảy. Trình Tiệm vốn muốn nói một câu: nơi đây không nên ở lâu, có thể đi hay không? Thấy tình cảnh này cũng nuốt lại câu hỏi không cần thiết ấy. Y cầm xương nhẫn nhảy lên mái hiên đứng ở bên ngoài hộ pháp, dưới chân truyền lên vài tiếng cự chấn. Sức mạnh của thiên yêu không lúc nào là không tìm đủ mọi cách phá cốt tràn ra, bị Nghiêm Tranh Minh ngăn chặn gắt gao. Mỗi lần Thủy Khanh phát triển gân cốt, hai người họ đều như phải lấy tính mạng ra liều. Mấy năm nay, dẫu cảnh giới của Nghiêm Tranh Minh một ngày tiến ngàn dặm, sức mạnh thiên yêu của Thủy Khanh lại phát triển càng điên cuồng hơn. Lúc này, lông sau người nàng bị kiếm khí tứ tán cắt rơi rụng lả tả, tam mũi chân hỏa rừng rực lại không tự chủ được tản ra, thậm chí ảnh hưởng tới Trình Tiềm ngoài vòng kiếm ý. Lưng Trình Tiềm cơ hồ bị phỏng. So với Chu Thức Tháp trăm liễm, lửa trên người Thủy Khanh tựa hồ càng dữ dội hơn. Đột nhiên, một tiếng chim kêu thê lương từ phía sau y truyền đến. Một rặn mây đỏ phá nóc nhà lao ra, xông thẳng đến chân trời, rẽ mây đen dày đặc ra một lỗ hổng, thật chẳng khác nào dựng một bia ngắm khổng lồ ở ngoài ngàn dặm cả. Hắc Long trong đám mây nơi xa bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, đối ngay ánh mắt Trình Tiềm. Trình Tiềm sởn gai ốc, không tự chủ được cầm chặt kiếm. Không biết đã bao nhiêu năm y chưa từng có cảm giác này. Đột nhiên có người ở không xa thấp giọng nói: Phượng Hoàng Cửu Sồ, nàng là Đồng Hạc. Giọng nói này rất quen tai, Trình Tiềm quay đầu lại sửng sốt hỏi: Đường huynh, sao huynh ở đây? Người vừa tới là Đường Chẩn, không biết có phải do ở dưới mây đen hay không mà sắc mặt Đường Chẩn càng khó coi hơn, hệt như quỷ bệnh lao sắp chết vậy. Phía sau hắn, một trái một phải đi theo hai người trẻ tuổi, cẩn thận đỡ hai bên hắn. Một là Niên Đại Đại, đứa con bạo bối thích lãm nhảm một mình của Niên Minh Minh. Một là Lục Lan, không lâu trước Trình Tiềm dùng ba cây băng chùy ghim hồn phách lại. Đường Chẩn không hề hàn huyên với y, chỉ nhìn về Hắc Long ngày càng tới gần kia, thều thào: Trong 3000 ma đạo, có một loại hiếm thấy nhất, vì tâm ma mà nhập đạo, lấy thân làm công cụ cho tâm ma. Nếu đại thành, có thể tù liễm sức mạnh không gì địch nổi của tâm ma thiên hạ, hội tụ thành ma long. Xong, tâm ma hại người hại mình, ta lần đầu tiên mới biết lại có người có thể đi đạo này đến bước này. Tiểu hữu, người phải cẩn thận, yêu cốt thiên yêu Đồng Hạc thích hợp làm sóng lưng ma long đấy. Trong khi nói chuyện, Hắc Long kia đã tới. Phạm nhân và tu sĩ đều thành sâu kiến, đã chạy trốn tứ tán từ lâu, tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Rồng ngâm như sấm sét giáng xuống, khiến người ta cơ hồ không đứng thẳng nổi. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, trừ tửu lâu dưới chân Trình Tiềm ra, phòng xá cây cối xung quanh không một may mắn thoát khỏi, chớp mắt đã sụp đổ. Xương nhẫn trong tay y chợt ra khỏi vỏ, khí xương hàn như nước gợn lan ra bốn bề, cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng ù ù như dây đàn. Không trung ẩm ướt oi bức, mỗi một giọt nước đều tựa hồ bị y ép ra, băng xương nháy mắt trùm lên cả tủ lâu. Trình Tiềm đứng trên nóc nhà mái nhọn, tay cầm xương nhẫn, loáng thoáng là vẻ không tránh không né như lộng triều phân hải năm đó. Xương trắng lan ra và mây đen bước tới đâm thẳng vào nhau, ùn một tiếng, cực sáng và cực tối, oan gia ngõ hẹp, hai con sư tử đá làm dáng đón khách trước tủ lâu bị quét trúng, giây lát hóa thành phấn. Tiếng kim thạch của xương nhẫn rít lên không thôi, Hắc Long quay cuồng trên trời. Đường Chẩn vào khoảnh khắc hai bên đánh giáp lá cà, ném ra một hòn đá ngũ sắc, hòn đá nọ chợt hóa thành một cái lồng bao trùm ba người họ, cường quang qua đi, trên lồng để lại một vết rạn rõ rệt, chính là Thạch Phá Thiên Kinh. Niên Đại Đại chấn kinh đến cà lâm: Đây chính là Ngũ Thải Thạch năm đó nữ oa nương nương để thừa lại nhân gian. Trái lại, Đường Chẩn trông như không hề tiếc thứ này, chỉ nhàn nhạt nói: Đầu thừa đuôi thẹo mà thôi, sao chịu được một kích của ma long. Ma long này đã thành, ma đầu này đã có tư cách vấn định Bắc Minh rồi. Niên Đại Đại trợn trừng mắt: Hắn có thể trở thành Bắc Minh quân? Đường Chẩn nói: Không thể, ma đạo thắng làm vua, thua làm giặc, muốn vấn định Bắc Minh, tất phải dùng thi thể Bắc Minh quân đời trước lót đường. Bắc Minh quân nhiễm trước, còn lại một hồn, bị một vị đạo hổ tài ba dùng chân nguyên của mình phong lại, khiến y vừa không tính là sống, cũng không phải là chết. Bắc Minh quân theo đó cũng vĩnh viễn bị phong tồn, không ai có thể giành được nữa. Niên Đại Đại không lòng giả nào nghe hắn kể chuyện, căng thẳng hỏi: Trình sư thúc của ta chẳng qua mới hơn 100 tuổi, làm sao đấu lại vạn ma chi tông? Lục Lan vẫn không lên tiếng, nghe lời này thì tay đỡ Đường Chẩn lại không tự chủ được nắm thật chặt. Đường Chẩn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn đi. Trình Tiêm trên nóc nhà cả người lắc lư, mũi xương nhẫn kiếm lại có hơn một nửa đã nhiễm hắc khí. Y chẳng thèm nhìn kiếm trong tay, chỉ nâng tay áo lên lau vết máu ở khóe miệng, một bước cũng không nhường mà nhìn chằm chằm hắc long trên trời. Hắc long một vuốt to bằng ba Trình Tiêm từng bước áp sát mà trảo xuống đầu y. Trình Tiêm tung người nghênh đón, thu hết hàng xương tứ tán như hải triều lại một đường. Thức cô chú nhất trịch trong chiêu sự giữ nguyện vi hợp với kiếm ý vô cùng tinh chuẩn, cắm thẳng vào giữa móng vuốt hắc long kia. Đường Chẩn vỗ vỗ tay Lục Lan, thấp giọng nói: "Đừng lo bò trắng răng, y chính là lưỡi đào sắc bén dùng thiên kiếp rèn ra."